Chương 939: Giác ngộ trước lúc quyết chiến. Trong kiếm qua lốc xoáy, hồn phách của Đường Thiên được rèn luyện trở nên trong sáng hơn. Khi tì vết cuối cùng được loại bỏ, thân thể của hắn bị chấn động, cảm giác thoải mái tự nhiên không thể nói thành lời tràn ngập khắp ngóc ngách thân thể hắn, như thể là tân sinh. Hồn phách và thân thể của hắn đạt đến mức phù hợp hoàn mỹ nhất. Đây là cảnh giới mà bất cứ một vị tu luyện giả nào đều là tha thiết ước mơ. Trong lịch sử nhân loại, số người có thể làm được điểm này đếm được trên đầu ngón tay. Bằng điểm này, Đường Thiên đã có thể sánh vai cùng với bất cứ một vị truyền kỳ nào trong lịch sử, tiếu ngạo quần hùng. Trong nháy mắt khi hai cái hoàn toàn kết hợp, luồng minh ngộ khó mà nói rõ bằng lời như dòng nước suối tràn qua đá cuội trơn trượt. Những kinh lịch cảm ngộ trên đường hắn đi trong nháy mắt như đèn kéo quân hiện lên ở trước mắt. Kẹo bông đường của hắn như mây mù lặng lẽ kích động, một luồng sinh cơ từ bên trong tràn ngập ra, như có thứ gì đó đang dựng dục thành hình ở bên trong, hình dạng kẹo bông đường. Bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành hình dạng ngọn lửa, lưu ly mây mù còn nhỏ hơn hạt cát bụi hóa thành hỏa diễm, chậm rãi nhảy lên. Mỗi lần nhảy lên là phóng ra quang mang thất thải lưu ly, trong quang mang thất thải lưu ly sặc sỡ, cơ hồ có thể thấy vô số hắc tuyến thạch nhỏ, chúng nó tương tác du động. Đường Thiên lặng lặng mà bàng quan và thể hội, những hắc tuyến thạch nhỏ kia là pháp tắc tuyến cấu thành thức tỉnh thần trang. Chúng nó ở trong lưu ly quang mà biến ảo điều chỉnh. Thức tỉnh thần trang ở trên thân Đường Thiên cũng đang lặng yên biến hóa điều chỉnh. Thất thải lưu ly quang tựa hồ theo pháp tắc tuyến lan tràn đến trên thức tỉnh thần trang. Kim sắc thức tỉnh thần trang bắt đầu có những điểm màu sắc khác tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Bên trong lưu ly quang có toàn bộ thể ngộ của hắn, nó đang tự động ưu hóa thức tỉnh thần trang. Kỳ thực giống hệt như lúc trước Đỗ Khải, Đỗ Khắc lý giải. Ở phương diện pháp tắc, Đường Thiên tự như là một bạo quân, hắn cậy mạnh thuần túy, đem rất nhiều pháp tắc tuyến mạnh mẽ ghép lại với nhau, chế tạo ra bộ thức tỉnh thần trang này. Đỗ Khắc biết rõ điều này nhìn như đơn giản, mà thực tế thì phi thường trắc trở. Đạo lý rất đơn giản, nhưng mà ngoại trừ Đường Thiên, làm gì có ai làm được. Sự cường đại của thức tỉnh thần trang là không thể nghi ngờ, nhưng khi không có không gian tăng lên, Đường Thiên tăng mạnh khả năng khống chế thức tỉnh thần trang, lại nữa, thân thể của hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ, pháp tắc trên thức tỉnh thần trang không có trật tự, cái này là nguyên nhân lớn nhất giới hạn uy lực của nó. Lưu ly hỏa trong cơ thể Đường Thiên là từ linh cảm hắn tìm được từ trong thánh viêm của thánh điện, điểm đặc biệt nhất của thánh viêm là ở chỗ nó có thể chiếu hình pháp tắc. Lưu ly hỏa của Đường Thiên không phải là chiếu hình pháp tắc, mà là chải chuốt và ưu hóa pháp tắc. Đường Thiên không muốn đi theo con đường hư hóa năng lượng. Hư hóa năng lượng tuy rằng uy lực kinh người, nhưng có rất nhiều diệu dụng, nhưng thuộc tính của nó toàn bộ nằm ở một cái chữ hư, thích hợp hồn tướng tu luyện. Huyết nhục Đường Thiên mạnh mẽ vô song, đi con đường hư hóa năng lượng là bỏ gốc lấy ngọn. Đường Thiên cần đi là chải chuốt vuốt lại pháp tắc. Tuyến hỗn loạn không trật tự của thành trang thành có trật tự. Kể từ đó, nguyên bản pháp tắc tuyến chỉ dựa vào cậy mạnh áp hợp mà khuyết thiếu biến hóa, tương tác lẫn nhau có thể sinh ra vô số biến hóa. Điều này đối với thức tỉnh thành trang mà nói là bay vọt về chất, không cần nghi ngờ. Đến cảnh giới như Đường Thiên, Đỗ Khắc, tiền nhân đã là vô pháp nói cho bọn họ nên đi tiếp như thế nào, con đường kế tiếp là cái gì. Đỗ Khắc còn đỡ, con đường của hắn còn khá thường quy. Tuy rằng đã đến cực hạn, nhưng mà trước hắn cũng đã từng có người tới nơi. Đường Thiên thì thảm hơn nhiều, hắn quá thích giày vò lung tung, bắt đầu từ rất sớm. Con đường của hắn đã trở nên không giống với người khác, tỉ như linh năng lượng thể. Khi hắn giày vò ra linh năng lượng thể, cảnh giới thấp đến thương cảm, mà thức tỉnh thần trang của hắn lại càng chưa từng có ai cả. Hắn muốn tham khảo hoặc là tìm người chỉ điểm đều là không tìm ra. Khi hắn còn chưa tới loại cảnh giới hiện tại đã là như thế, bây giờ lại càng không cần phải nói. Theo lưu ly tâm tình đến lưu ly hỏa, sự trùng hợp tương đối và cơ duyên, nhưng phần lớn là từ Đường Thiên tự mình lĩnh ngộ và ý nghĩ chợt nảy sinh. Thức tỉnh thần trang lặng lẽ biến hóa, Đường Thiên tỉ mỉ cảm thụ. Mặt nạ của hắn biến thành màu đen, đó là màu đen thâm thúy không thấy đáy, còn đen hơn cả đêm tối. Nó thu liễm toàn bộ dao động từ Đường Thiên, con mắt hắn có thêm một tầng quầng sáng trong suốt cực mỏng. Nó bao hàm rất nhiều quang pháp tắc, xuyên thấu qua quầng sáng, Đường Thiên nhìn thấy thế giới hoàn toàn khác trước đây, thanh âm, mùi vị, nhiệt độ, vân vân, càng ngày càng nhiều hơn pháp tắc tuyến tự có hiệu quả được kích hoạt, tổ hợp với nhau, thế giới đang từng chút trở nên xa lạ trong mắt Đường Thiên. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều ánh sáng trước đây không nhìn thấy, hắn có thể nhìn thấy pháp tắc tuyến trong không trung, hắn có thể ngửi được mùi vị trước đây rất yếu ớt, hắn thậm chí có thể phân biệt được những mùi vị phức tạp vô cùng trong bùn đất, có thành phần là căn nguyên từ vật gì, hắn có thể nhận thấy dao động nhỏ bé từ mỗi một chỗ khác của Thánh Châu. Hắn nhanh chóng chú ý ở phía xa xa có rất nhiều dao động, hơn nữa dao động đang không ngừng tăng nhanh. Cơ hồ ý nghĩ vừa nảy ra, vô số tin tức phức tạp đến cực điểm liền tập hợp, chỉnh lý ở trong lòng hắn. Hắn nhìn thấy một màn khiến hắn giật mình. Trong một mảnh biển rộng do thánh viêm cấu thành, trôi nổi lơ lửng dày đặc chi chít quang kén hồng sắc, không ngừng có quang kén vỡ tan. Mỗi cái quang kén vỡ tan là một gã hồn tướng. Trên thánh viêm hải đã có lượng lớn hồn tướng. Theo dao động trên thân những hồn tướng này, Đường Thiên biết rõ lai lịch của bọn họ. Hắn không thể không bội phục sự lãnh khốc và tàn nhẫn của đại trưởng lão. Sau đó hắn nhìn thấy đại trưởng lão và Tô Phỉ. Đại trưởng lão tự hồ nhận thấy cái nhìn của hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu, quay lại nhìn về phía chỗ hắn, hừ lạnh một tiếng. Vô số phánh thánh viêm từ trên người bùng cháy ra, hóa thành một cái màn lửa thật lớn. Đường Thiên thấy hoa mắt, không còn nhìn thấy cái gì. Nhưng mà một màn vừa rồi kia cũng đủ khiến cho Đường Thiên cảnh giác. Hắn vốn đang cho rằng 14 cái hỏa trụ chính là con bài chưa lật chân chính của đại trưởng lão. Hiện tại mới biết được đại trưởng lão vậy mà lại còn đang chuẩn bị đông đảo hồn tướng như thế. Binh đoàn hồn tướng, đại trưởng lão muốn dùng thánh viêm chế tạo ra một cái binh đoàn hồn tướng. Trong hoàn cảnh hiện nay ở Thánh Châu, sức chiến đấu của binh đoàn hồn tướng sẽ được tăng lên cực lớn. Hồn tướng phe mình chỉ có hơn 100, số lượng ít hơn nhiều so với đối phương. Vừa rồi mới thoáng nhìn một cái, nhưng số lượng hồn tướng hắn nhìn thấy tối thiểu phải là mấy vạn. Đường Thiên đột nhiên hiểu ra, một trận chiến kế tiếp này là chiến dịch then chốt nhất trong cuộc đời hắn. Chỉ cần đánh bại đại trưởng lão, thánh điện ầm ầm đổ nhào xuống, Quang Minh Châu tự sụp đổ, hắn sẽ không còn là địch nhân tại thánh vực. Thắng lợi tại thánh vực có thể mang đến cho hắn thắng lợi tại thiên lộ. Vật tư, chiến hạm, binh đoàn tại thánh vực đều không phải là thứ thiên lộ có thể chống lại. Chỉ cần tìm ra thông đạo trở lại, Đường Thiên có thể mang theo hạm đội khổng lồ quét ngang thiên lộ. Chỉ cần thắng được trận chiến này, chẳng còn ai có thể ngăn cản hắn. Địch nhân này của hắn là cường đại trước nay chưa từng có. Trận chiến đấu này là nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nhưng bọn hắn vô pháp tránh né. Đây là một trận quyết chiến. Bỗng nhiên Đường Thiên chú ý tới biến hóa từ bất tử kiếm. Bên trong bất tử kiếm, trên ngũ yên chi hải an tĩnh tràn ngập vũ khí nồng nặc tới mức đưa tay không thấy năm ngón, năng lượng hư hóa cuồn cuộn không ngừng được hút vào bên trong kiếm, hóa thành ti ti lũ lũ vũ khí. Ngũ yên chi hải được bao phủ bên trong vũ khí rất im ắng, không có bất cứ thanh âm gì. Vũ khí gặp ngũ yên chi hải bèn cấp tốc rót vào trong nước biển màu đen, hóa thành một đạo ngân sắc quang ngân nhàn nhạt nhỏ như sợi tóc. Vô số quang ngân chợt lóe trong nước biển màu đen rồi biến mất, tựa như bầy cá dày đặc đảo lượn hiện lên lân quang. Ở đáy biển thâm trầm không thấy mặt trời, từng cái thân ảnh hư vô đứng chỉnh tề trang nghiêm, yên lặng vô thanh, tựa như tượng binh mã trầm mặc cùng năm tháng. Trên cơ thể có thể thấy từng cái vết rạn, nếu như không có nguyên nhân khác, bọn họ sẽ ngủ say trăm năm, chờ đợi trăm năm sau tỉnh dậy. Từng tia sáng ngân sắc giống như là bầy cá, gõ mở cánh cửa thời gian đến thăm phiến hư vô yên lặng chi địa này. Chúng nó từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, chìm vào trong những thân ảnh lặng yên này. Số lượng chúng nó rất nhiều, cuồn cuộn không ngừng chìm vào trong cơ thể những hư ảnh thân thể rạn nứt này. Quá trình ngân sắc tia sáng không ngừng chìm vào, vết rạn trải rộng toàn thân hư ảnh, từ từ được chữa trị, hư ảnh thân thể không ngừng trở nên ngưng thực. Bọn họ như thân thể đi ra từ hư ảnh, hình dáng khuôn mặt từng chút trở nên rõ ràng, trở nên có góc cạnh, khóe miệng, lông mày, mũi, tự như có một bàn tay vô hình đang từng chút một điêu khắc bọn họ từ một đoàn hư ảnh. Khi vết rạn trên thân thể bọn họ được tu bổ hoàn toàn, khi thân thể bọn họ hoàn toàn ngưng kết, bọn họ chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm thúy kiên định, xuyên qua mây khói năm tháng, rọi sáng đáy biển hắc ám tĩnh mịch của ngũ yên chi hải. Bọn họ ngẩng mặt lên, thân thể chậm rãi nổi lên. Bọn họ trồi lên mặt biển, vũ khí xung quanh bị hấp dẫn, kịch liệt vọt tới bọn họ. Vũ khí do năng lượng hư hóa biến thành, rót vào mỗi một bộ vị trên thân thể bọn họ. Bọn họ tựa như từng khối bông khô ráo, điên cuồng hấp thu vũ khí xung quanh. Quá trình hấp thu năng lượng hư hóa, thân thể bọn họ với tốc độ mắt thường có thể thấy, trở nên ngưng thực, hư ảnh ngưng kết như nước, sau đó ngưng cốt, sinh thịt. Ngoại trừ da thịt toàn thân hiện ra màu xám đặc thù của hồn tướng, nhìn qua bọn họ không có bất kỳ khác biệt gì với người sống. Con mắt bọn họ tựa như nước biển màu đen ngưng kết mà thành, đen bóng thâm thúy. Nếu như Đường Thiên nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ thất kinh. Khi thân thể bọn họ triệt để ngưng kết, không còn vũ khí rót vào, bọn họ đạp trên mặt biển, vô thanh đi vào trong sương mù nồng nặc. Trong vũ khí, một cái phương trận không trọn vẹn, không đồng đều, không biết từ khi nào đã lặng yên vô thanh tồn tại ở đó. Binh sĩ tân sinh đi vào phương trận, tự giác đi tới vị trí khuyết thiếu, không chút động đậy. Dưới đáy biển hắc ám băng lãnh, từng đoàn hư ảnh mở mắt. Trong sương mù nồng nặc, phương trận không trọn vẹn đang lặng yên không một tiếng động, từng điểm được bổ sung trọn vẹn. Đường Thiên an tĩnh mà nhìn tất cả phát sinh ở bên trong Bất Tử Kiếm, trong lòng cảm động sung mãn khôn kể. Từ đầu đến cuối, những tàn hồn không chịu ngủ yên này, động tác của bọn họ không có bất cứ thanh âm gì, bọn họ không có vui sướng vì tân sinh. Dù cho được tân sinh, bọn họ cũng không quên sứ mạng của bản thân, bọn họ không quên chấp niệm và năm bất diệt của mình. Bọn họ vì chiến đấu mà sinh. Khi từng cái tàn hồn ở đáy biển được thức tỉnh, khi phương trận không trọn vẹn từng chút được bổ sung đầy đủ, túc sát chi khí phóng lên cao. Trên ngũ yên chi hải tràn ngập vũ khí, thân ảnh đứng thẳng sâm nghiêm, nghiêm chỉnh tựa như là vạn năm trước. Đại tướng đứng phía trước mạch, lặng lẽ không lên tiếng, nâng chiến kỳ cực lớn, trùng điệp cắm ở trước trận. Vạn năm sau, chiến kỳ của Nam Thập Tự binh đoàn lại lần nữa lay động. Khi Đường Thiên nhìn thấy Nam Thập Tự chiến kỳ lại lay động lần nữa, chiến ý trong cơ thể hắn đột nhiên bị đốt cháy. Ngươi có binh đoàn hồn tướng, ta cũng có. Như vậy, để cho chúng ta nhìn xem binh đoàn của ai cường đại hơn. Tâm tình Đường Thiên kích động, chiến ý dâng trào. Đại phủ của ta từ lâu đã đói khát, khó chịu nổi rồi.